Chương 284, thù này kết xuống. La Vũ so Khương Ly sớm hơn một bước, đi tới tòa này Phù Sơn. Tại cái này Phù Sơn bên trên, hắn trước sau gặp phải Huệ Giang cùng Kim Quang Tam Tử, thế nhưng, hắn làm người xảo trá, tính toán. Biết chính mình không phải cái này hai nhóm người đối thủ, thế là lặng yên tránh đi. Lại không nghĩ, tại chuẩn bị rời đi thời điểm, liền thấy Khương Ly xuất hiện. So với những cường giả khác, Khương Ly trong mắt hắn hiển nhiên chính là một đầu dê béo. Bất quá, hắn từ trước đến nay cẩn thận, lại sợ quá mức kịch liệt chiến đấu, sẽ dẫn tới Huệ Giang hoặc Kim Quang Môn Tam Tử chú ý, đến lúc đó hắn biến thành bọ ngựa bắt ve, mà những người khác trở thành sau cùng hoàng tước. Vì lẽ đó, hắn lúc ấy liền quyết định, muốn lấy tốc độ nhanh nhất, kết quả Khương Ly, đạt được bước đèn. Lại không nghĩ, Khương Ly quá mức cảnh mẫn, hắn khẽ rửa gần, liền bị phát hiện. Vì ngăn ngừa mở rộng, hắn mới không thể không lấy kết minh làm mượn cớ, trước lừa gạt Khương Ly tín nhiệm, để nàng buông xuống cảnh giác, sau đó lại đem nàng dẫn tới Huệ Giang nơi đó, từ hắn tới làm cái này hoàng tước. Kế hoạch ban đầu lúc, cùng Huệ Giang lúc chiến đấu, tại Khương Ly bị Huệ Giang trọng thương về sau, hắn cứu đi Khương Ly, thừa dịp nàng suy yếu, đối với hắn không có chút nào để phòng thơ y điếm xuất thủ. Sở dĩ lựa chọn Huệ Giang, là vì hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người, mà Kim Quang Môn Tam Tử nhưng là ba cái. Nhiều người, hắn muốn tiến hành cứu người đào tẩu kế hoạch lúc, là rất bất lợi. Nguyên bản tất cả, đều tiến hành cực kỳ thuận lợi. Lại không nghĩ, chờ hắn đem Khương Ly dẫn tới Huệ Giang trước mặt lúc, Huệ Giang thế mà cùng Kim Quang Môn Tam Tử đụng tới. Tại loại này dưới tình huống, hắn không thể không thay đổi chủ ý không có khuyến khích Khương Ly đi chiến Huệ Giang, mà là mang theo nàng rời đi. Cứ như vậy, sẽ để cho Khương Ly đối với hắn hoàn toàn yên tâm. Sau đó, hắn lại ra tay đánh lén kế hoạch đã bại lộ. La Vũ cu nở dê dứt khoát lại không giấu giếm, đem tất cả đều nói cho Khương Ly. Vốn là không muốn cùng ngươi đại chiến, thế nhưng hiện tại xem ra, không chiến cu nở dê không có khả năng. La Vũ đối Khương Ly nở nụ cười gằn. Khương Ly thần sắc như thường nhìn xem hắn, đột nhiên nói, mặc dù ngươi giáp tâm không tốt, thế nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi giúp ta lấy bấc đèn. Lời này, để La Vũ biến sắc. Hắn chủ động ra tay giúp Khương Ly giết người, chính là vì để nàng buông xuống cảnh giác, thuận tiện cảm thấy thiếu chính mình nhân tình. Lại không nghĩ, Khương Ly từ đầu tới đuôi đều chưa từng chân chính tin tưởng qua hắn, như vậy hắn làm ra tất cả, ở trong mắt Khương Ly không phải giống như thằng hề buồn cười nghĩ đến đây. La Vũ trên thân lập tức buộc phát ra khí thế đáng sợ. Hắn hồn lực, nếu như hỏa diễm, bám vào ở trên người hắn, tựa như hỏa thần. La Vũ hướng Khương Ly đánh giết mà đến, khí thế khủng bố. Khương Ly hồn lực QNZ tuôn ra, tại nàng bên ngoài cơ thể hình thành gió lốc, xé rách không gian bốn phía. Ngươi làm sao tới gần ta lại như thế nào đánh bại ta? La Vũ điên cuồng cười to, quanh người hắn đều ngưng kết thành một cái hỏa diễm áo giáp, trong ngọn lửa hắn, ngũ quan biến đến yêu dị. Bất luận cái gì công kích, đều sẽ bị trên người ta hỏa diễm thiêu. Ngươi không phải là đối thủ của ta. La Vũ, căn bản không có biện pháp quấy nhiễu được Khương Ly. Trái tim của nàng sao mà kiên định có khả năng đem ý chí bất khuất hoàn toàn lĩnh ngộ người, như thế nào dễ dàng có thể bị người dao động tâm trí? Ông thanh âm rất nhỏ thình lình vang lên. Giữa thiên địa phong duệ chi khí, đều hướng phía Khương Ly mà tới. Nàng không có tới gần La Vũ, bởi vì trong lòng biết lời hắn nói là lời nói thật. Tại phong ma chi địa bên trong, nàng liền từng nhìn thấy Tần Thiên Y trong lúc chiến đấu, ngọn lửa kia thiêu lực lượng. Khương Ly sau lưng, dần dần hiện ra một cái lô đen kia bên trong quang mang lấp lánh, vô số phong duệ chi khí ở trong đó ngưng kết, biến thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang. Giết nàng khẽ quát một tiếng, kiếm quang xuyên thấu hư không, hướng La Vũ rơi đi. Sắc bén kiếm quang, tại tiếp xúc đến cái nào hỏa diễm thơ y điếm, thiêu lực lượng cùng phong duệ chi khí không ngừng đụng vào nhau. La Vũ tại hỏa diễm bên trong cười thoải mái, ta đều nói, bất kỳ cái gì công kích đều sẽ bị ta hỏa diễm thiêu, tất cả đều là phí công. Ngươi còn là ngoan ngoãn giao ra bức đèn, lui ra lịch luyện. Suy suy chói thai âm thanh truyền đến, kia là phong duệ chi khí dãy rủa thanh âm. Đột nhiên ba nhờ, một tiếng vang thật lớn. Sắc bén kiếm quang tại bạo liệt, những cái kia phong duệ chi khí, đều bị thiêu. La Vũ biểu lộ càng phát càng rỡ. Ánh mắt trêu tức nhìn về phía Khương Ly. Nhưng, hắn lại đột nhiên phát hiện, Khương Ly duỗi ra một ngón tay, hướng hắn mà tới. Cái kia hư ảo trong ngón tay, phảng phất có được hủy thiên diệt địa khí thế. La Vũ hai mắt co rụt lại, đánh ra một cái hỏa bàn tay, phía sau hắn linh vũ hồn bên trong, trong đó một tôn càng là phối hợp phun ra hỏa diễm, cùng một chỗ chống cự Khương Ly công kích. Phanh phanh phanh hai cố đáng sợ lực lượng, không ngừng đụng đụng, hai người đánh khó hòa giải. La Vũ là càng đánh càng kinh tâm, Khương Ly sức chiến đấu vượt qua hắn tưởng tượng khủng bố bực này yêu nghiệt, nếu là lại cho nàng thời gian cùng cơ duyên, trưởng thành về sau, há có chúng ta đường sống dọa người lực lượng, không ngừng bạo liệt. Khương Ly trong mắt càng ngưng trọng thêm. La Vũ hỏa diễm, tựa hồ so Tần Thiên Y càng lợi hại hơn, có thể thiêu rất nhiều sức mạnh công kích. Nàng phía trước mới nhận thăm dò, quả nhiên đều như đau La Vũ nói tới như vậy, vô dụng. Chẳng lẽ, ngọn lửa này phòng ngự không cách nào công phá ly hỏa điện công kích này phòng ngự là một thể con đường tu luyện, đích thật là hết sức lợi hại không không có khả năng thiên hạ bất luận cái gì công kích, bất kỳ cái gì tu luyện cũng không thể không có chút nào sơ hở Khương Ly ở trong lòng phủ định. Nàng tại cùng La Vũ chiến đấu bên trong, không ngừng tìm kiếm ly hỏa điện phương pháp tu luyện bên trong sơ hở. Hòa đến đột nhiên, Khương Ly thu hồi tất cả lực lượng, hô to một tiếng. Một màn quỷ dị xuất hiện, một cỗ hấp lực đem La Vũ ngọn lửa trên người hấp hướng Khương Ly. Hắn quá sợ hãi nhìn xem một màn này, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản. Hòa đi Khương Ly đưa tay hư đẩy, bị nàng hấp đến hỏa diễm hóa thành hỏa diễm cự thú, gầm thét trực tiếp phóng tới La Vũ. Càn khôn biến Khương Ly theo nam hoang cái kia linh tông mộ huyệt ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ hy hữu cảnh thuật pháp. Sự lợi hại của nó chính là, có thể nhiếp đoạt người khác lực lượng cho mình dùng. Ba nhờ lấy La Vũ lực lượng, công kích chính hắn. Làm hỏa diễm đánh vào trên người hắn lúc, trên người hắn phòng ngự tự phá, cả người cũng bị đánh bay, phun ra máu, đều là thiêu đốt hỏa diễm. Hữu dụng Khương Ly trong mắt sáng lên, khỏe miệng dương lên. Nhưng ngay tại nàng suy nghĩ thừa thắng truy kích thơ ý điếm, một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ, theo phía sau nàng, lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận. Nàng chuyển mắt, một đạo như ánh nắng bóng người, trong chớp mắt, liền xuất hiện ở trước mắt nàng. Oanh bỗng nhiên, toàn thân hiện ra kim quang hoại giang, rơi vào Khương Ly cùng La Vũ ở giữa. Hắn vừa xuất hiện, Khương Ly liền cảm thấy một loại muốn bị nướng cháy, bốc hơi cảm giác xuất hiện. Hoại giang La Vũ sắc mặt đại biến. Âm thanh đều biến đến run rẩy lên. Hoại giang, đến rồi. Khương Ly hai mắt chậm rãi nheo lại, trong khỏe mắt hàn mang lấp lóe. Hoại giang mặt không hề cảm xúc chuyển mắt nhìn về phía La Vũ, cái sau bị hắn xem xét, dọa đến linh vũ hồn đều khống chế không nổi, toàn bộ thu hồi linh khiếu bên trong, ngọn lửa trên người QNZ tự động dập tắt. Đột nhiên, La Vũ chỉ hướng Khương Ly đối Hoại giang hô to, Hoại giang, ngươi cũng đã biết trên người nàng đèn lưu ly. Là liền ngươi đều không cách nào đạt được chín màu đèn lưu ly.